Cổ đạo kinh phong, chương 770, nghi vấn trùng trùng. Góc truyện audio.com. Nga Mi phía sau núi. Vô Trần đi vào tổ sư linh đường. Tịnh Diệt nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên bồ đoàn tán lạc một tia khô bạch tóc mai. Sư tôn, Vô Trần, ngươi đã trở về. Sư tôn, đệ tử phát hiện Đông Hoàng Ma Quân tung tích. Tịnh Diệt mở mắt ra. Vô Trần là đem Tần Hoài đi qua nói ra. Chỉ là biến mất cùng Sở Phong phát sinh các loại. Sau đó nói, đệ tử bản muốn nhân cơ hội đưa hắn tấn công giết. Đáng tiếc đã muộn một chút. Tịnh Diệt than nhỏ một tiếng. Đáng tiếc, Vô Trần nói. Chỉ đổ thừa đệ tử không trước tiên trở về động sâu. Khiến Đông Hoàng Ma Quân thoát đi. Tịnh Diệt lắc đầu nói. Vô Trần, ngươi không cần tự trách. Năm đó linh nữ sư tổ cũng không có thể đánh chết Đông Hoàng Ma Quân. Chúng ta diệt chỉ có thể tận nhân sự. Nghe thiên mệnh, Vô Trần nói. Đệ tử định sẽ tiếp tục truy tung. Tịnh Diệt gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Vô Trần môi khẽ nhúc nhích, ngôn ngữ mà chỉ, vừa muốn xoay người ly khai. Tịnh Diệt đột nhiên nói. Vô Trần, ngươi có việc hỏi vi sư. Vô Trần khom người hỏi. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi, sư tôn có biết hay không Côn Ngô Sơn chỗ? Tịnh Diệt mở mắt ra, hỏi, ngươi vì sao phải hỏi Côn Ngô Sơn? Vô Trần tâm phanh vừa nhảy, cúi đầu nói, đệ tử muốn, vạn nhất Đông Hoàng Ma Quân thức tỉnh, có thể chỉ có Côn Ngô Sơn có thể ngăn cản hắn. Vô Trần cảm giác được tim của mình ở thẳng thắn nhảy. Nàng lần đầu tiên dối trá. Hơn nữa còn là Sở Phong mà nói dối, hay là hướng tự mình sư phụ tôn dối trá. Lòng của nàng chưa bao giờ có như vậy nhảy lên, nàng không che giấu được loại cảm giác này. Nàng rốt cuộc biết dối trá là cái gì cảm giác, một điểm thấp thỏm, lại mang theo một chút kỳ diệu, lại còn có một tia ngọt ngào. Hoàn hảo Tịnh Diệt vẫn chưa phát hiện, chỉ nói, Vô Trần, ngươi không cần tìm, Côn Ngô Sơn sẽ không xuất thủ. A Tịnh Diệt nói, năm đó Đông Hoàng Ma Quân hoành hành là lúc, linh nữ sư tổ diệt như ngươi suy nghĩ, muốn thỉnh Côn Ngô tổ sư xuất thủ đối phó Đông Hoàng Ma Quân. Nhưng sư tổ tầm tới Côn Ngô chân núi, lại tìm không được đường lên núi. A, dùng sư tổ chi tu vi, không có khả năng tìm không được đường lên núi, duy nhất khả năng chính là Côn Ngô tổ sư che sơn. Côn Ngô Sơn không muốn nhúng tay Đông Hoàng Ma Quân việc. Sư tổ chỉ phải độc thân phản hồi, cùng Đông Hoàng Ma Quân quyết chiến với Động Đình Hồ Đề. Cuối cùng dùng Phật Từ Thiện Nhẫn chi ly thương mất đi. Đưa hắn khốn trong mây mộng trạch, Phật Từ Thiện Nhẫn chi ly thương mất đi. Vô Trần khiếp sợ, Phật Từ Thiện Nhẫn là Nga Mi tối cao tâm pháp, nhưng trong nháy mắt sử tự thân công lực đề cao một tầng. Mà Phật Từ Thiện Nhẫn thực tế phân Phật Hiền Hòa Thiện Nhẫn nhị cảnh. Đệ nhất, tầng thứ hai là Phật Từ cảnh, ba tầng trên là Thiện Nhẫn cảnh. Tuy rằng Phật Từ Thiện Nhẫn có thể làm cho công lực bạo tăng, nhưng thân thể dược muốn tiếp nhận công lực đột nhiên tăng lên mang tới thật lớn trùng kích. Thậm chí sẽ bị kéo thành phấn vụn. Năm đó Vô Trần sư phụ Phụ Tĩnh Từ chính là nhân hai lần thi triển Phật Từ Thiện Nhẫn. Trọng thương không chừng trị, Vô Trần mình cũng bởi vì hai lần thi triển Phật Từ Thiện Nhẫn. Hầu như bỏ mình, mà Thiện Nhẫn cảnh trùng kích càng thêm đáng sợ. Nếu tu vi không bằng, trong nháy mắt sẽ hình thần câu diệt. Bởi vậy nhiều lần đảm nhiệm Nga Mi trưởng môn tối đa cũng chỉ có thể tiến vào tầng 2 Phật Từ cảnh. Mà ba tầng trên Thiện Nhẫn cảnh chưa hề có thể đạt tới. Mà mỗi thượng một tầng Thiện Nhẫn cảnh. Công lực sẽ bạo tăng mấy cấp, tương truyền giả như tiến nhập 9 tầng Thiện Nhẫn cảnh, chính là cứu cực chi Thiện Nhẫn, sẽ xuất hiện ly thương mất đi, cứu cực chi ly thương tịch diệt, đây là Nga Mi tâm pháp cứu cực cảnh giới, cũng chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nói cách khác, linh nữ là ngay cả tiếp theo 9 lần thi triển Phật Từ Thiện Nhẫn, tiến nhập cứu cực chi Thiện Nhẫn, ở cứu cực chi ly thương mất đi trong. Đem Đông Hoàng Ma Quân khốn trong mây mộng trạch, Tịnh Diệt tiếp tục nói. Sư tổ tuy rằng dùng Phật Từ Thiện Nhẫn chi ly thương mất đi đem Đông Hoàng Ma Quân khốn trong mây mộng trạch. Nhưng trở lại Nga Mi sau, diệt với liều mình nhai độc thân thiện hóa, A, sư tổ đã tiến nhập cứu cực chi thiện nhẫn. Vì sao con có thể thiện hóa? Tịnh Diệt lắc đầu không đáp. Vô Trần lại hỏi, Nga Mi, Thiếu Lâm, Vũ Đương đồng trúc tam đại phái. Vì sao chỉ có linh nữ sư tổ một mình đối kháng Đông Hoàng Ma Quân? Tịnh Diệt nói, linh nữ sư tổ xuất hiện trước. Đông Hoàng Ma Quân đã hoành hành thiên hạ. Thiếu Lâm thủ tao bị thương nặng. Trưởng môn bỏ mình, sổ vị trưởng lão trọng thương. Còn lại lục phái diệt diệt. Vong vong, toàn bộ người giang hồ người cảm thấy bất an. Căn bản không ai dám đứng ra cùng Đông Hoàng Ma Quân chống lại. Vũ Đương Diệt tao bị thương nặng. Tịnh Diệt nói, lúc đó Vũ Đương sư tổ Lăng Hư Tử cũng bất thế kỳ tài. Do thái cực mà ngộ thái hư, tu vi không ở dưới linh nữ sư tổ. Đáng tiếc lúc đó Vũ Đương chính rơi vào môn hộ tranh. Lăng Hư Tử bận về việc, thanh lý môn hộ, không rảnh xuất thủ, môn hộ tranh. Cụ thể đã mất từ biết được, tựa hồ là hữu quan thái cực, thái hư, thái cực, thái hư, Vô Trần tâm trạng suy nghĩ. Sở Phong tu luyện chính là thái cực, Tống Tử Đô tu luyện chính là thái hư, mà Sở Phong sơ xuất giang hồ. Vũ Đương liền dùng các loại lý do đuổi giết hắn. Chẳng lẽ, Tịnh Diệt nói, sư tổ với liều mình nhai thiện hóa sau, chỉ để lại một quyển di huấn, cảnh kỳ hậu nhân, Vô Trần hỏi. Sư tổ có thể có ghi lại Côn Ngô Sơn chỗ. Tịnh Diệt nói, sư tổ cũng không có ghi lại Côn Ngô Sơn chỗ. Ngươi cũng không tất tìm. Côn Ngô Sơn viễn cổ mà có. Thuật lại chi thủy, Sơn Hải trong lúc đó. Không người biết ngoài chỗ. Thuật lại chi thủy, Sơn Hải trong lúc đó. Cái này cùng Lãnh Mộc một pho tượng nói như nhau. Lẽ nào có thật không không người biết. Muốn là như thế này. Sở Phong, Vô Trần chính suy nghĩ. Tịnh Diệt đột nhiên nói. Vô Trần, ngươi tâm tư ba động. Vô Trần tâm phanh vừa nhảy. Không người nói, khả năng đệ tử thân con mắt Đông Hoàng Ma Quân chi đáng sợ. Tâm chịu rung động, Tịnh Diệt gật đầu nói. Đông Hoàng Ma Quân chi đáng sợ quả thực không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Nếu linh nữ sư tổ tham ngộ ngộ cứu cực chi thiện nhẫn. Vô Trần, ngươi thiên tư cực cao. Chỉ cần tĩnh tâm tu hành, Diệt tất có thể đi vào thiện nhẫn cảnh, miễn chi, đệ tử minh bạch, Tịnh Diệt nặng lại nhắm mắt lại, quy về tĩnh lặng, Vô Trần khom người cúi đầu, sau đó xoay người rời khỏi thiện phòng, ở nàng rời khỏi một chốc, hai lũ khô tóc bạc tia lại vô thanh vô tức từ Tịnh Diệt tấn bên bóc ra. Bay xuống bồ đoàn, Vũ Đương Sơn, Phủ Hoàng Long Động, cái động khẩu bên cạnh có một gốc cây lão cây tùng. Lão cây tùng dưới có một khối lăng không vượt trội nham thạch. Trên có khắc vân phi lượng tử hư hạc tùng ngồi xếp bằng ở tử hư nham thượng. Hai con mắt khép hờ. Tử hư nham trước khom người đứng thẳng một người. Đúng là Tống Tử Đô. Hắn chạy về Vũ Đương trước tiên liền đến đây bái kiến hạc tùng. Bởi vì hắn trong lòng nghi vấn trùng trùng. Tống Tử Đô đang muốn mở miệng. Bên tai đã vang lên hạc tùng thanh âm. Tử Đô, chuyện gì, sư tôn, đệ tử muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì, về Thái Cực Ẩn Tông, ngươi vì sao hỏi cái này? Đệ tử vẫn không rõ Sở Phong vì sao hiểu được Thái Cực. Hạc Tùng mở mắt ra, nói, Tử Đô, ngươi sớm muộn tiếp trưởng Vũ Đương, cũng là lúc làm cho ngươi biết, Vũ Đương thủy chế với Thái Cực, lịch trải qua thiên tái, từ không có người ngộ ra Thái Cực chân nghĩa. Thẳng đến 500 năm trước, Lăng Hư sư tổ từ Thái Cực trong ngộ ra Thái Hư. Là hóa cực kỳ hư, tự thủy lúc, võ làm đệ tử sửa sửa Thái Hư. Vũ Đương Diệt ngày càng đang thịnh, nhưng có số ít đệ tử kiên trì tu tập Thái Cực. Lăng Hư sư tổ là tránh cho Vũ Đương phân hóa, là đốt đi Thái Cực đồ phổ, dùng Thái Hư là tông. Những đệ tử kia liền phản bội Vũ Đương. Tự lập một môn, đúng là ẩn tông. Sở Phong Thái Cực là đến từ ẩn tông một môn. Tống Tử Đô hỏi, xin hỏi sư tôn, Thái Cực ẩn tông nấp trong nơi nào? Hạc Tùng nói, bây giờ mới biết được. Tống Tử Đô lại hỏi, hôm nay nấp trong kim đỉnh Thái Cực đồ phổ. Hạc Tùng nói, trương cũng không phải là Thái Cực đồ phổ, mà là Lăng Hư sư tổ ở hồn du Thái Hư thì thân thủ hội họa Thái Hư nhập miểu đồ. chỉ là vì tránh cho ngoại nhân phỏng đoán, vẫn đang xưng là Thái Cực Đồ Phổ. Sư tổ đốt đi Thái Cực Đồ Phổ sao? Diệc đem cùng Thái Cực tương quan chi ghi chép một cái đốt đi. Bởi vậy năm đó việc đã không cách nào biết rõ. Tống Tử Đô tâm trạng giật mình. Tuy rằng sư tôn cùng che mặt đạo nhân thuật thân thể to lớn tương đồng. Nhưng sư tôn cận biết đại khái, mà che mặt đạo nhân lại biết chi quá mức rõ ràng. Hắn chẳng những biết ẩn tông ẩn thân ở Bồng Lai một ngọn núi. Còn biết Thái Cực Đồ Phổ cũng không có bị đốt đi. Mà là bị người đạo gia mang đi. Dùng sư tôn chi thân phận địa vị còn cận biết đại khái. Vì sao che mặt đạo nhân lại như vậy rõ ràng? Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Hắn vẫn truyền thụ mình Thái Hư Tâm Pháp, nhưng vẫn không được mình báo cho biết người khác, bao quát sư phụ cùng sư tôn. Vừa vì sao, con có, hắn đối với Thái Hư lý giải. Chớ nói sư phụ, ngay cả sư tôn Diệc xa xa thua. Tu vi của hắn tuyệt đối so với trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Là thế nào vẫn giấu ẩn giấu giếm? Hắn đến tột cùng là ai? Tống Tử Đô hỏi, xin hỏi sư tôn, chuyện được lấy tại TRUIENI. Y lúc đầu sư tôn muốn đệ tử ở quay về Long tự đánh chết Sở Phong. Nguyên nhân thực sự có hay không bởi vì hắn tu luyện Thái Cực chi cố? Hạc Tùng nói, Tử Đô, vô luận hắn là hay không tu luyện Thái Cực, hắn là ma tông hậu nhân, sớm muộn thân nhập ma đạo, nhưng cư đệ tử quan sát, Sở Phong tuy rằng không kềm chế được, nhưng hành sự thượng tính quang minh lỗi lạc, không giống tâm hoài tà ác người, chờ hắn thân nhập ma đạo, sau đó là giết hắn liền gắn liền với thời gian đã tối. Nếu hắn thân nhập ma đạo, đệ tử định sẽ đích thân đưa hắn đánh chết dưới kiếm. Hạc Tùng nhắm mắt không nói. Sư tôn, đệ tử còn có một sự cho biết. Chuyện gì, đệ tử ở Tần Hoài phát hiện một lão nhân thần bí. Tống Tử Đô muốn Tần Hoài đi qua nói ra. Sau đó nói, lão nhân thần bí chi nhưng sợ thực nan tưởng tượng. Đệ tử nghĩ không ra trong giang hồ có như thế một vị lánh đời cao thủ. Hạc Tùng trầm mặc một lúc lâu. Bèn nói, hắn cũng không phải là lánh đời cao thủ. Hắn là Đông Hoàng Ma Quân. Tống Tử Đô kinh ngạc. Đông Hoàng Ma Quân, sư tôn nói hắn là 500 năm trước sáng lập ngày Ma Tông Đông Hoàng Ma Quân. Hạc Tùng gật đầu, Đông Hoàng Ma Quân không phải là bị Nga Mi Linh Nữ đánh chết sao? Không, Linh Nữ chỉ là đưa hắn vây ở Vân Mộng Trạch. À, Vân Mộng Trạch 500 niên vừa hiện. Năm đó Linh Nữ cùng Đông Hoàng Ma Quân quyết chiến với Động Đình Hồ Đề. Vân Mộng Trạch vừa vặn xuất hiện, Linh Nữ là đưa hắn dẫn vào Vân Mộng trong, khốn với to lớn trạch trong vòng. Hôm nay đã qua 500 niên, Tịnh Diệt Tăng truyền tin, Vân Mộng tái hiện, Đông Hoàng Ma Quân nhưng có thể thoát ra Vân Mộng. Quả thực như vậy, Tống Tử Đô giật mình nói, nếu Đông Hoàng Ma Quân bị nhốt 500 niên, dùng cái gì không chết? Hạc Tùng nói, Vân Mộng trạch là lục giới gạt bỏ nơi. Không sinh bất diệt, nếu thoát ra Vân Mộng Trạch, hắn vì sao lại muốn ẩn thân âm cái ao đề? Hắn ở âm u chợp mắt, trùng hợp hình thân, một khi thức tỉnh, không thể địch nổi, dùng tam đại phái sư tôn cùng thanh thành sư trượng, cũng không pháp địch nổi. Vô pháp địch nổi, à, duy nhất cơ hội chính là sấn hắn chợp mắt là lúc đưa hắn đánh chết. Sư tôn, đệ tử lập tức trở về Tần Hoài. Đánh chết Đông Hoàng Ma Quân, Tống Tử Đô xoay người rời đi. Hạc Tùng hai mắt vừa mở. Tử Đô, đứng lại, sư tôn, Tử Đô, năm đó Linh Nữ Diệc giết không được Đông Hoàng Ma Quân. Ngươi không giết được hắn, đệ tử nguyện ý thử một lần. Tử Đô, ngươi thân là Vũ Đương đại đệ tử, tương lai chức trưởng môn nhu do ngươi tiếp nhận chức vụ. Khởi nhưng khinh xuất hành sự. Sư tôn, đệ tử thân là Vũ Đương đại đệ tử, hơn hẳn là tự mình xuất thủ, là võ lâm trừ hại. Tử Đô, nếu chúng ta biết hắn là Đông Hoàng Ma Quân, Nga Mi, Thiếu Lâm cũng biết, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng Vũ Đương thân là minh chủ võ lâm. Tử Đô, Đông Hoàng Ma Quân đáng sợ xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạc Tùng giọng nói đột nhiên nặng nề. Tống Tử cũng không dám lại lên tiếng, khom người trở ra, nhưng phía sau thất tinh kiếm mờ mờ ảo ảo tranh minh. Cách chương.